Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, quỷ dị dao động. Mau đi ra. Isuka Shido quyết định thật nhanh hô to một tiếng. Bởi vì nắm giữ linh lực của các tinh linh, cảm giác của hắn tương đối bén nhạy. Trước những người khác một bước, cảm nhận được cái này chấn động cảm giác. Hắn biết cái này là động đất muốn tới rồi. Hơn nữa còn là rất kịch liệt cái loại này. Mặc dù không bằng không gian dao động như vậy sẽ tạo thành đại quy mô tử vong, nhưng như vậy động đất vẫn có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng kỳ quái chính là sáng sớm hôm nay cũng không có bất kỳ động đất dự đoán. Mãnh liệt như vậy động đất, không có khả năng không có đo lường đi ra ngoài đi. Quá kỳ quái, lần này động đất không có chút nào tự nhiên. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này rồi. Làm là người bình thường chính bọn họ, nên đi ra tị nạn. Dù sao nếu như tiếp tục đợi ở trong phòng, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Trong này đồ lặt vặt nhiều lắm rồi, càng có thể sẽ có lâu vũ ngược sàn nguy cơ. Đi ra bên ngoài tương đối địa phương trống trải tránh một cái, nhất định sẽ tương đối an toàn. Dù sao cái này phụ cận không có cái gì nhà chọc trời, có rất nhiều đất trống. Mặt đất kịch liệt mà chấn động lên. Isuka Shido cắn răng, đối mặt động đất, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn dường như không có cách nào để cho đất này dao động dừng lại. Hơn nữa, mặc dù bình thường loại trình độ này động đất không tạo được thương vong gì, nhưng đây rốt cuộc là công viên, có rất nhiều trò chơi thiết bị, cộng thêm mọi người cũng không có đi phòng ngừa lần này động đất. Cũng không biết những thứ kia đang sử dụng bơi vui thiết bị có thể hay không chịu đựng lần này động đất. Tàu lượn siêu tốc cũng còn khá. Dường như trước đây không lâu liền tân trang qua. Nhưng mới vừa rồi bọn họ đi qua bánh xe Ferris, cảm giác đã nhiều ngày rồi. Chỉ sợ công viên bên kia làm đủ kiểm tra. Isuka Shido vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Dù sao bị treo ở giữa không trung, có thể không có bất kỳ chạy thoát thân biện pháp. Lúc này, động đất tạm thời ngừng lại. Mới vừa rồi những thứ kia nhân viên tiệm đều đã chạy đi ra. Một mặt kinh hoàng đi tới địa phương trống trải tạm lánh. Bọn họ tựa hồ cũng lo lắng sau còn sẽ có kịch liệt dư chấn. Isuka Shido nhíu mày một cái. Không gian chấn thời điểm hắn chưa bao giờ sẽ đi chỗ tị nạn. Động đất, hắn cũng không quá muốn đi. Một là bởi vì hắn cho là mình sẽ không có nguy hiểm gì. Hai là hiện tại chắc có hắn có thể việc làm. Bởi vì bên này công viên khoảng cách nội thành khá xa, đội cứu viện khả năng không có nhanh như vậy có thể đến. Liền công viên nhân viên làm việc của mình có thể xử lý không được chuyện như vậy. Cho nên, hắn cũng muốn giúp một chút. Nói không chừng có thể cứu được tánh mạng của người khác. Chỉ sợ là người hoàn toàn xa lạ, hắn cũng cần đi cứu vớt. Isuka Shido chính là người như vậy. Isuka Shido lúc này cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó liền đối với sau lưng chị em Yamai hai người nói. Các ngươi trước cùng bọn họ đi thôi. Ta muốn đi đâu vừa nhìn tình huống. Nói lấy, Isuka Shido liền hướng tàu lượn siêu tốc phương hướng chạy tới. Bởi vì hắn mới vừa rồi rõ ràng nghe được nguyên tiêu xe đua lên truyền đến rất lợi hại tiếng thét chói tai. Hắn thật sự là có chút lo lắng. Nếu như có nguy hiểm gì tình trạng xuất hiện mà nói, hắn cũng có thể hết sức ra tay cứu vớt. Một thân linh lực hắn có năng lực này, cũng liền có trách nhiệm như vậy rồi. Hủy bỏ, Shido, Yuzuru muốn đi chung với ngươi. Yamai Yuzuru âm thanh từ phía sau lưng truyền tới. Rõ ràng nàng đã theo kịp rồi. Không sai, bổn cung mới không cần trốn một góc. Shido muốn đi cứu người mà nói, Mộc cung cũng cùng đi. Yamai Kaguya cười ha ha một tiếng. Nàng đoán được Isuka Shido ý tưởng. Tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cá nhân hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Các nàng tinh linh cũng không phải là cái gì gánh nặng. Cũng có năng lực đến giúp Isuka Shido đấy. Cẩn thận an toàn. Isuka Shido nhẹ giọng nói một câu. Cũng không có nói quá nhiều. Ngược lại chị em Yamai có thể bay được. Động đất cái gì? ghê gớm bay lên trời tránh một cái tốt rồi. Hơn nữa, hắn cũng không sợ thật sự có nguy hiểm gì. Cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có đầy đủ năng lực đi bảo vệ chị em Yamai. Cho nên cũng yên tâm làm cho các nàng theo tới. Chỉ chốc lát, ba người chạy tới tàu lượn siêu tốc bên kia. Phát hiện trên đất những người khác bao gồm nhân viên làm việc đều đi tị nạn rồi. Nhưng ngồi ở tàu lượn siêu tốc lên, liền không có may mắn như vậy rồi. Bọn họ chính thể ở giữa không trung, không ngừng mà thét lên. Những người này rõ ràng đều rất sợ hãi. Từng cái lộ ra thần sắc kinh khủng. Sợ hãi mới vừa rồi động đất làm ra cái gì cơ phận trở ngại, mà làm cho các nàng có nguy hiểm tánh mạng. Isuka Shido nhíu mày một cái, không có lập tức ra tay đem bọn họ cứu được, bởi vì hắn phát hiện, tàu lượn siêu tốc dường như cũng có bảo vệ cho mình cơ chế. Cho nên tàu lượn siêu tốc mới có thể tại tương đối an toàn vị trí dừng lại. Mặc dù là ở giữa không trung, nhưng tạm thời xem ra, sẽ không có nguy hiểm gì. Kaguya, ngươi ở lại chỗ này đi. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, người động thủ đi đem bọn họ cứu được. Isuka Shido phán đoán, hắn thấy, tình huống của bên này tạm thời là tương đối an toàn. Cũng không gấp đi cứu bọn họ xuống. Hắn hiện tại có những chỗ khác cần phải đi một chuyến. Coi như bên này thật sự xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chẳng qua chỉ là một chiếc tàu lượn siêu tốc mà thôi. Tin tưởng Yamai Kaguya một người cũng có thể giải quyết. Không thành vấn đề. Giao cho bổn cung đi. Yamai Kaguya tràn đầy tự tin nói. Sau đó nghe lời núp ở một góc. Cẩn thận nhìn lấy tàu lượn siêu tốc tình huống. Isuka Shido thở dài một cái. Cảm giác có chút thật có lỗi tàu lượn siêu tốc lên. Muốn để cho bọn họ lo lắng sợ hãi một hồi. Nhưng hắn chỉ có một người. Hay là trước đi bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Suy nghĩ tiếp những thứ khác đi. Chạy một hồi, Isuka Shido đi tới phụ cận bánh xe Ferris. Nhìn lấy vẫn là hoàn chỉnh bánh xe Ferris. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Dường như không có tạo thành thương vong gì. Thật là quá tốt rồi. Hơn nữa, bởi vì là buổi trưa. Quả thực quá nóng. Ánh mặt trời rất mãnh liệt. Ban ngày cũng không có cái gì hảo cảnh sắc. Cho nên bánh xe Ferris cũng không có cởi mở. Isuka Shido nhìn một cái. Xác định không có ai ở phía trên trách. Vậy hẳn là liền không có nguy hiểm gì. Trong lúc Isuka Shido muốn trở về tìm Yamai Kaguya thời điểm, đột nhiên lại một trận động đất cảm giác truyền tới. Hơn nữa lần này, so mới vừa rồi càng kịch liệt hơn. Đây tuyệt đối không tầm thường. Phải biết cái này quốc gia nằm ở giải địa chấn. Động đất thường xuyên phát sinh. Cho nên vốn sẵn có phi thường hoàn thiện dự đoán các biện pháp. Thông thường mà nói loại này quy mô động đất, sớm 1-2 ngày nhất định sẽ phát hiện rồi. Coi như sớm 1-2 ngày không được, trước thời hạn 1-2 giờ là khẳng định không có vấn đề. Nhưng mãi đến mới vừa rồi động đất một khắc, đều không có bất kỳ tin tức tương quan. Thật sự quá kỳ quái. Shido, bên kia, Yamai Yuzuru đột nhiên có chút gấp nói. Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn chính là biết. Yamai Yuzuru chỉ có tại rất thời điểm nguy cấp, mới có thể quên cái kia hai chữ câu cửa miệng. Hắn thuận theo ngón tay của đối phương về phía trước định nhãn nhìn một cái. Có chút ngoài ý muốn mà thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Yukinoshita Yukino, cùng với Sakurajima Mai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.